Dượng, ta tiến vào Hàn gia lâu như vậy liền tính không có công lao cũng có khổ lao a, người như thế nào có thể đối với mẫu tử chúng ta như vậy a. Đại phu nhân chuẩn bị vội tới Hàn lão gia thỉnh an, vừa vặn đến bên ngoài nghe được muốn tiếp nữ nhi của Hoàng Y Lâm trở về, trong lòng kinh ngạc, năm đó không phải nói đã chết sao? Kia hài tử như thế nào còn sống, không được, nàng nhất định không thể để cho hài tử của tiện nhân kia trở về, chỉ cần nàng vừa về đến kia nàng nhiều năm tâm huyết như vậy liền uổng phí. Hướng dưới chân Hàn lão thừa tướng quỳ, khóc hô, nếu là cô còn đang tại nhất định không cho phép, nhưng là hiện tại cô bị đưa đi quốc quang tự, không được, nhất định không thể để cho tiện nha đầu kia trở về. Vân Hương, ngươi cái này gọi là nói cái gì, ngươi tại Hàn gia nhiều năm như vậy, chúng ta Hàn gia có từng hà khắc quá ngươi. Đừng tưởng rằng thủ đoạn nhỏ của các ngươi ta không biết, ngươi làm Hàn gia đương gia chủ mẫu vậy mà không chấp nhận được nữ nhi của chính thê, Hàn lão thừa tướng tức giận đập bàn. Đại phu nhân khuê danh Liêu Vân Hương, là cháu gái ruột của Liêu Bội Dung cũng là thê tử của hắn, lúc ấy phu nhân muốn nâng chất nữ nàng vào cửa, hắn cũng muốn thân càng thêm thân cũng được, ai biết chính là người đố kỵ. Góc chuyện audio.com, đại phu nhân thấy Hàn lão thừa tướng khẩu khí không tốt, không thể không phóng hạ dáng người. Dượng, dù nói thế nào ta cũng là chất nữ ngươi a, ngươi hiện tại đem hai từ kia tiếp trở về, kia bác nhân cùng thanh tư làm sao bây giờ, bọn hắn cũng là tôn nhi của ngươi a, sớm không trở lại, trễ không trở lại, lại cứ là muốn cùng thời điểm hoàng gia kết thân trở về, này không phải cố ý đích thị cái gì. Ta khi nào thì nói bác nhân cùng thanh tư không phải con cháy Hàn gia ta. Đây là Liêu gia giáo gia nữ nhân sao? Hoàng gia năm đó cùng Hàn gia kết thân, là tất cả kinh thành đều biết, ngươi cho là nói mấy câu có thể đem sự thật xóa đi. Cái gì đều không cần phải nói, bác nhân cùng thanh tư vẫn là Hàn gia dòng chính nữ, nhưng là Nguyệt Nguyệt là Hàn gia đích trưởng nữ, nếu là ai còn có ý kiến, gia pháp xử lý, Hàn lão thừa tướng quay đầu nhìn Hàn Diệu Văn. Nhà này sớm hay muộn muốn thua ở trên tay nghịch tử ngươi, muốn chọc giận chết lão nhân ta ngươi mới cam tâm. Phụ thân, đều là hài nhi lỗi, ngươi đừng sinh khí, cẩn thận thân thể, ta đi hoàng phủ tiếp người là được, Vân Hương là đàn bà, ngươi đừng cùng nàng so đo, thân thể quan trọng hơn. Hàn Diệu Văn cho Hàn lão thừa tướng rót chén trà, trừng mắt đại phu nhân đang quỳ trên mặt đất, nữ nhân này thật sự là không có việc gì lại tự đi tìm việc. Trừ tịch tại hoàng gia nếm qua cơm chưa, Hàn Diệu Văn liền đến tiếp người, khi nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt chấn động, hắn lại vẫn cho là Hoàng Y Lâm sống lại a, người hoàng gia lo lắng, hoàng phu nhân tự mình đưa Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại Hàn phủ, đem toàn bộ an bài thỏa mới trở về. Bái qua tổ tông nàng xem như nhận tổ quy tông, Hàn Nguyệt Nguyệt do nha hoàn đỡ trở về phòng nghỉ ngơi, nàng hiện tại ở sân trước đây mẫu thân gả qua đã từng ở, Hàn Nguyệt Nguyệt trái lại không thèm để ý, ở nơi này nàng là có thể càng gần cùng mẫu thân tiếp xúc một phen. Mấy ngày hôm trước Lục Tư Tư từ tứ phương thành đem Như Ngọc nhận lấy, bên người có người mình mới tốt làm việc, hoàng gia sợ người Hàn gia đối Hàn Nguyệt Nguyệt không tốt, hoàng gia tổ mẫu đặc biệt phái hai cái ma ma cùng bốn nha hoàn qua đây hầu hạ nàng. Buổi tối nếm qua cơm trừ tịch, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng người Hàn phủ gặp mặt, có Hàn lão thừa tướng ở, ai cũng không dám làm cản, đại phu nhân cũng chỉ là đối nàng lạnh lùng, không cố ý khó xử cái gì, mà hai vị phu nhân khác trái lại lôi kéo nàng hỏi han. Bình thường các nàng đều phải xem sắc mặt đại phu nhân, trong lòng không phục lắm, hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt trở về, đại phu nhân trong lòng rất không vui, Hàn Nguyệt Nguyệt lại là trưởng nữ mà Hàn lão thừa tướng nhận định kia gả cho Vân Vương tự nhiên không phải Hàn Thanh Tư, cho nên hai vị phu nhân trong lòng mỗi người đều có tính toán. Ngày hôm sau là lần đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt sáng sớm đi cho ông nội chúc Tết, lại cho các vị phu nhân thỉnh an, mới trở lại trong viện nghỉ ngơi. Như Ngọc đi gọi nhóm người trong viện triệu tập tới, trừ bỏ Như Ngọc cùng hoàng gia đưa tới 6 người, Hàn phủ cũng an bài 3 cái nha hoàn lại đây, người hoàng gia tạm thời còn có thể tín, nhưng là ban ha hoàn của Hàn phủ liền không nhất định, đại phu nhân hận không thể bới, lột da của nàng, không có ở trong viện an bài cơ sở ngầm mới là lạ. Mọi người nếu ở trong viện ta làm việc hôm nay liền đem sự tình an bài một phen, các ngươi nếu là làm là tốt ta nhất định hẳn không bạc đãi, nhưng nếu là dám ăn cây táo, rào cây sung vậy đừng trách ta không khách khí. Góc chuyện audio.com, không tới trước cây ra oai phủ đầu, những người đó còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ. Mận ma ma cùng tô ma ma là ngoại tổ mẫu đặc biệt đưa tới chiếu cố ta, ta tự nhiên tin được Nguyệt Nguyệt tuổi còn nhỏ, có chừng nhiều chỗ nào không hiểu, ngày sau lại vẫn cần hai vị ma ma nhắc nhở một chút. Mận ma ma cùng tô ma ma lập tức cùng nói, tiểu thư khách khí, lão nô nhất định hội tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư, lão phu nhân từng phân phó quá, sợ biểu tiểu thư tại Hàn phủ chịu ủy khuất, để cho các nàng hai cái tới chấn.